Thiếu chủ bí mật, chương 92, ai mà tai to mặt lớn thế? Góc truyện audio.com, Triệu Hải là người đến đầu tiên cùng với Tô Nhã. Trông thấy Lý Phàm cũng đã đến, nét mặt Triệu Hải đầy khó hiểu, tốc độ chiếc GTA của mình không hề chậm mà, những người khác còn chưa đến nữa là vậy mà Lý Phàm đã đến trước rồi. Này, Lý Phàm, không ngờ xe cậu gọi chạy cũng nhanh nhỉ. Chạy đường tắt sao? Triệu Hải cười giễu, lúc nói chuyện, đồng thời cũng đảo mắt nhìn phía sau Lý Phàm. Một chiếc Bentley Flying Spur đời mới nhất, hình như lúc nãy Lý Phàm đã ngồi chiếc xe đó. Phải không nhỉ, có vẻ mình đã hoa mắt rồi. Tô Nhã cũng đế thêm vào, hẳn là chạy bộ đến. Triệu Hải cười ha hà, Lý Phàm cũng chẳng quan tâm. Hai người kia quay lưng đi vào trước, Lý Phàm đợi một chốc Kiều Chính Long chạy đến, trò chuyện đôi câu. Với Lý Phàm rồi xoay người rời đi, vừa hay, mười mấy người đồng nghiệp cũng đều đã đến. Lý Phàm, cậu vậy mà lại tới trước à? Cả đám trông thấy Lý Phàm đứng trước cửa, đều thấy khó hiểu. Không phải thằng nhóc này không có xe sao, sao còn nhanh hơn đám có xe như bọn họ? Kỳ lạ, Lý Phàm cười nói, lái xe chạy đường tắt, đám người nghe vậy cũng đều chợt hiểu ra. Tống Văn Văn nhếch miệng nói, lái xe cái gì, bắt xe thì nói bắt xe, cậu không làm bộ thì chết hả? Tống Văn Văn của hiện tại, đã sớm mất đi sự ân cần với Lý Phàm. Khi trên xe cô ta đã nghe ngóng được rằng, Lý Phàm chính là tên thất bại trên mọi phương diện. Nào là mở tiệm, nào là bao trọn gói, đều là giả. Chắc chắn là kiếm người diễn kịch lừa đảo. Tống Văn Văn đã nói chuyện này với mấy người họ, mọi người đều thống nhất cho rằng, Lý Phàm sợ xấu hổ trước mặt Tô Nhã, nên cố ý kiếm người cùng diễn trò bịt bợm. Cả đám lắc đầu, bật cười khinh miệt, sau đó mau chóng quay đầu bỏ đi. Lý Phàm cũng chỉ cười cười, buổi họp mặt này đúng là nhàm chán. Một đám người đạp lên anh để tìm kiếm cảm giác hơn người. Chỉ chốc sau, trong phòng bao đã có nguyên hàng người. Quan Nhân Đường là một nhà hàng nổi tiếng, chi phí không hề rẻ. Có thể ăn cơm ở đây đều là người giàu có. Có nhiều đồng nghiệp chưa từng đến đây, lúc này đều đang nhìn đông ngó tây, cảm thán không thôi. Theo lẽ thường mà nói, trong buổi họp mặt thì ngồi đâu cũng được, nhưng hôm nay thì khác. Mọi người đều rất câu nệ, họ liên tục tâng bốc Triệu Hải đang ngồi ở vị trí chủ trì rồi sau đó mới ngồi vào chỗ. Lý Phàm thì ngược lại, mọi người đã quên mất anh từ lâu, anh cứ tìm đại chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Mọi người cũng chẳng nói gì, dù gì trong lòng họ đều đã có suy tính kỹ càng. Với thân phận, địa vị của Lý Phàm, chẳng ai tình nguyện nịnh nọt anh. Vừa ngồi xuống, Triệu Hải đã búng tay gọi nhân viên phục vụ, nói cho 3 chai rượu vang Moscow thượng hạng thêm 2 chai rượu Mao Đài nữa. Chỉ chốc sau, nhân viên phục vụ đã bưng rượu lên. Qua, rượu vang Moscow thượng hạng, một chai giá 30 triệu. Ôi chao, tổng giám đốc Triệu chịu chơi thật, có tiền quả nhiên có khí phách nhỉ, không nói nhiều, sau này tôi sẽ lăn xả cùng tổng giám đốc Triệu. Cả đám vô cùng kích động, ánh mắt nồng nhiệt, Triệu Hải cười khẽ phất tay, nói, hai chút này không là gì cả, có mấy chai rượu thôi mà. Các cậu cũng biết đó, chúng tôi lập công ty, đi giao thiệp với khách hàng, nên rất hiểu về rượu, vang thượng hạng Moscow. Của Domaine Leroy, 30 triệu không mắc đâu. Tô Nhã vừa nghe vậy, mắt trợn tròn, lúc ban đầu Triệu Hải cũng từng theo đuổi cô ta. Lúc đó, cô ta còn trẻ, không hiểu rõ về đàn ông nên không chịu anh ta. Hôm nay, cô ta hối hận không thôi, bèn nghĩ cách định tiếp cận Triệu Hải. Bất giác cô ta nhìn sang Lý Phàm, hai người cách biệt xa quá. Đột nhiên cô ta nhớ ra, Lý Phàm cũng nói rằng anh có mở tiệm, nhưng Tô Nhã không hề cho rằng Lý Phàm nói thật, vì vậy trong lòng cô ta càng xem thường Lý Phàm. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, Ngô Đạo Văn bước vào, trên tay cầm mấy chai rượu ngon, tươi cười nói, xin chào mọi người, tôi là giám đốc nhà hàng, đây là rượu nho trắng mà nhà hàng chúng tôi vừa nhập về, rượu nho trắng Riesling, là loại rượu danh giá của Egan Müller. Sass Hoppbecker, mọi người ngẩn ra, không hiểu đầu đuôi thế nào. Triệu Hải giật mình, rượu Egan Müller, Sass Hoppbecker Riesling Trockenbier Nordschlitz, hay còn gọi là rượu nho trắng Riesling, anh ta biết loại này, một chai cả 100 triệu, xấp xỉ với rượu Romanée Conti. Được mệnh danh là rượu vang danh giá nhất của Riesling. Nhưng anh ta không hề gọi mà, dù Triệu Hải có nhiều tiền đi nữa thì cũng không thể phung phí thế này. Xin thứ lỗi, chúng tôi không gọi mấy chai này, Triệu Hải nhàn nhạt nói. Thẩm Dương ở bên cũng giải thích đôi lời với mọi người. Cả đám người nhanh chóng biết được mấy chai rượu này đều có giá cả 100 triệu một chai. À, đây là rượu nhà hàng chúng tôi tặng thêm cho các vị. Ngô Đạo Văn cười nói, kín đáo liếc sang Lý Phàm, khẽ gật đầu chào hỏi. Mọi người nghịch ra, tặng thêm, ôi trời, Triệu Hải tai to mặt lớn vậy sao? quản lý của quan nhân Đường đích thân đến tặng rượu, danh, tiếng và địa vị của Ngô Đạo Văn ở Hán Thành không hề nhỏ đâu. Tuy nhiên, Triệu Hải lại không nghĩ vậy, anh ta sầm mặt cau chặt mày, bản thân anh ta không hề quen biết vị Ngô Đạo Văn này. Xin hỏi Giám đốc Ngô, vì sao ông lại tặng rượu cho chúng tôi? Triệu Hải ngẫm nghĩ, cung kính đứng lên hỏi. Ngô Đạo Văn liếc nhìn Lý Phàm, cười nói, còn không phải vì Lý. Ngô Đạo Văn còn chưa dứt lời, đã đụng phải ánh mắt lạnh băng của Lý Phàm. Ông ta lập tức sửa lại, không có gì, mọi người từ từ thưởng thức. Trong phòng bao lập tức bàn tán xôn xao, người nào cũng bàn xem ai mà tai to mặt lớn thế này, được cả giám đốc của quan nhân Đường đích thân đến tặng rượu. Ai nhỉ, có ai trong các cậu quen quản lý Ngô không? Đây là một chai rượu vang cả trăm triệu đấy, hơn nữa còn tặng một lần đến ba chai. Mọi người đều anh nhìn tôi, nhìn anh, đều đoán xem ai mà có sức ảnh hưởng đến vậy. Đương nhiên, không có ai nhìn sang phía Lý Phàm, anh chỉ là thằng quèn, làm gì có mặt mũi cỡ đó. Lúc Ngô Đạo Văn trao đổi ánh mắt với Lý Phàm, may mà ông ta lanh lẹ, nếu không đã làm lộ thân phận của cậu Lý, vậy thì ông ta có thể sẽ bị đuổi khỏi quan nhân Đường. Vừa nãy, Ngô Đạo Văn đang ở trong phòng giám đốc thì Lễ Tân chạy vào, báo rằng cậu Lý đã đến. Ông ta nhanh chóng đi xuống, đích thân chọn mấy chai rượu vang thượng hạng, mục đích là khiến Lý Phàm vui vẻ cũng là tỏ chút lòng thành với anh. Không ngờ rằng suýt chút bắt gà không được còn mất nắm gạo. Cũng xem như Ngô Đạo Văn thông minh, thấy mọi người dò đoán lẫn nhau thì lặng lẽ ra khỏi phòng bao. Hai, ai mà đức cao vọng trọng thế? Mau chụp lại rồi đăng lên story, đây là rượu nho trắng Riesling, đó, người bình. Thường uống không nổi đâu. Mấy cô gái hào hứng đến độ khoa chân múa tay, lấy điện thoại ra thi nhau chụp tách tách. Ha ha, theo tôi thấy, chắc là giám đốc Ngô nể mặt tổng giám đốc Triệu của chúng ta, nên đích thân đến tặng quà. Chuyện hot Thẩm Dương nói xong, mặt đầy ý cười. Mọi người nghe thế cũng gật đầu lia lìa, đúng đó, trên bàn chúng ta ước chừng chỉ tổng giám đốc Triệu mới có máu mặt như vậy. Anh Hải, anh quen giám đốc quan nhân Đường mà cũng không nói với bọn em, anh định gây bất ngờ sao? Tổng giám đốc Triệu hay thật. Chất đấy, cả đám người kẻ tung người hứng, trong lòng Triệu Hải vô cùng khó hiểu, anh ta không hề quen giám đốc của quan nhân Đường gì đó, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh ta chỉ đành đánh liều nói, ha ha chút quà mọn thôi, mọi người cứ uống thoải mái, nếu không đủ tôi lại kêu anh Ngô tặng. Thêm mấy chai, cách chương.